Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ mênh mông, bao la rộng lớn, có rất nhiều nơi bí ẩn đáng để khám phá. Tất nhiên, bọn họ không rất biết điều, không giao chiến trên tàu vũ trụ, mà chọn một nơi vắng vẻ để không làm nổ tung các hành tinh khác trong khi giao chiến. Yên tâm, yên tâm. Con trai tôi luôn khiến người ta cảm thấy an toàn, cũng đối xử với con gái rất tốt. Quân Mộ Thiền tràn đầy hứng thú. Thằng bé cũng có kinh nghiệm chăm sóc em gái rồi. Danh tử cây ết cậu hoàn toàn không cần phải lo lắng. Phi thuyền vẫn đang bay. Xung quanh bồng bềnh, các màu sắc đan xen. Hai người vừa ăn lẩu, vừa nói chuyện phiếm. Tôi thấy, chúng ta đi lang thang trong vũ trụ này cũng không có gì thú vị. Quân Mộ Thiền nhấp ngụm đồ uống. Chúng ta tìm việc gì đó làm đi. Sau Thái Bình chính là thịnh thế. Cậu nhìn rất chăm chú, sau đó rơi vào trạng thái trầm tư. Rốt cuộc tại sao cậu lại cho rằng Phó trưởng Lạc rất ngoan ngoãn chứ? Danh Tử Khâm ngẩng đầu, nhíu mày. Trên màn hình, ngoại trừ Phó Bánh Bao và Dung Thần, còn hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, Dung Tích vẫn chưa véo được mấy cái. Còn chưa kịp thỏa mãn, Phó Bánh Bao đã dán lên vai cô ấy một vật gì đó. Một giây sau, cạch, một cái, đó là âm thanh của bệ phóng tên lửa. Dung Tích cứ thế bị cái tên lửa mini này phóng vèo lên bầu trời. Quân Mộ Thiền ly bảy ếch mắt nhìn xung quanh, thấy phía sau lưng xa xa có ánh sáng va chạm. Tặc lưỡi, bọn họ lại đánh nhau à, chắc vậy. Danh Tử Khâm dốc M6 ột đờ ỉa thịt bò vào trong nỗi lầu. Híp đôi mắt phượng, uể oải nói. Tôi quen rồi, tôi không lo lắng. Danh Tử Khâm thản nhiên đáp. Tôi chỉ lo đến lúc đó thằng bé sẽ bị đánh. Quân Mộ Thiền, ồ. Quân Mộ Thiền nhướng mày, như có điều suy nghĩ. Xem ra không bao lâu nữa đội bảo vệ vũ trụ của chúng ta sắp mạnh lên rồi. Danh Tử Khâm. Dung Tích gật đầu rất ra dáng người lớn. Còn nhỏ cũng tốt, dễ dạy dỗ. Nhìn em họ của cô xem, không phải cũng được Ngao Nguyệt nuôi từ nhỏ đấy à? Thật tốt biết bao. Cha mẹ cô ấy cũng yên tâm. Dung Thần, thôi vậy, cậu chưa bao giờ có thể khen cô của mình. Ngay đến cha của cậu cũng rất đau đầu về cô ấy. Dung Niệm lắp bắp, bay rồi, bay cao quá. Dung Thần. Danh Tử Khâm ừm một tiếng. Quân Mộ Thiền tay trái nắm chặt, đánh vào tay phải. Thế giờ chúng ta đặt một cái tên nhé. À, đúng rồi, dừng ở chỗ này một chút. Quân Mộ Thiền đột nhiên đứng lên, chỉ vào một địa điểm. Cậu nhìn này, đây là một nơi tương tự với thế giới công nghệ. Tôi còn tưởng cậu là người ở nơi đó. Đi lạc đầy cơ. Danh Tử Khâm gật đầu. Cậu nói với tôi là cậu gặp phải một vụ nổ lớn. Có người tự nổ chết mình. Tính khí của Phó trưởng Lạc thật là không hề giống cô. Cũng không giống Phó Quân Thâm. Rõ ràng bọn họ đều rất trầm tính. Có khi con bé thuộc dạng vật cực tất phản cũng nên. Thế giới mà bọn họ bảo vệ đều đang bình yên vô sự. Danh Tử Khâm liếc nhìn cô ấy. Cậu muốn làm gì? Cô ấy không nhịn được chạm vào má của Phó Bánh Bao. Chào ôi, thật là mềm. Véo thật thích. Phó Bánh Bao chớp chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng. Chị ơi, chị lại đây một chút ạ, làm sao vậy? Dung Tích không chịu đựng được sự dụ hoặc này. Ngồi xổm xuống, em định nói gì với chị thế? Đã một tháng trôi qua kể từ khi Tiểu Mỹ Nam Dung Thần đờ một ưa Phó Bánh Bao Phó trưởng Lạc đến Hồng Hoang. Phó Quân Thâm và Dung Khinh cũng đã giao chiến được một tháng. Những từ quen thuộc khiến Danh Tử Khâm đột nhiên có dự cảm không lành. Cô đanh mặt nhìn. Quân Mộ Thiền, cậu im, cũng rất thú vị. Quân Mộ Thiền khẽ nhếch môi. Cậu có thể nhìn thấy không? Không thể. Dừng hai giây. Trong mắt Danh Tử Khâm dường như có điều gì đó sâu xa. Có lẽ, nơi đó cũng có người giống như chúng ta. Làm phiền rồi. Cô phải rời khỏi cái nhóm chấu tre này. Tuy chưa từng gặp nhưng cô có thể đoán được đây là hai người em song sinh khác giới của Dung Khinh, Dung Niệm và Dung Tích. Rốt cuộc thì Phó trưởng Lạc đã lấy bao nhiêu thứ từ phòng thí nghiệm của cô? Quân Mộ Thiền lại cười lớn. Giỏi lắm, giỏi lắm. Từ trước đến giờ toàn là Tích Nhi trêu chọc người khác. Không ngờ rằng lại có người có thể trêu lại được Tích Nhi. Doanh Tử Khâm day day ấn đường. Kiều chết này, cũng thật là, đúng thế, tôi ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì lúc rời đi, thiếu chút nữa là tôi không cười nổi nữa. Quân Mộ Thiền xoa xoa cằm. Có điều rất kỳ lạ. Từ khi tôi gặp phải vụ nổ không thể giải thích lần đó thì hình không thể vào được nữa. Doanh Tử Khâm và Quân Mộ Thiền đang ngồi cùng nhau tia một ong phi thuyền. Giữa bọn họ là một chiếc bàn vuông nhỏ đặt hai ly trà sữa và một nỗi lầu. Nếu như là con gái cô ấy bị bắt cóc, cô ấy cũng muốn đánh người. Khụ khụ, Quân Mộ Thiền nói sang chuyện khác. Mở thiết bị liên lạc, kết nối hình ảnh lên màn hình lớn. Xem thử mấy đứa nó đang làm gì. Ô, Tích Nhi và Niệm Nhi cũng ở đó. Bên cạnh nồi lẩu bày rất nhiều thịt bò, hai thịt viên béo ngậy và những đĩa rau xanh mướt. Hơi nước bốc lên tan dần, lộ ra nét ửng hồng trên mặt hai người. Chắc chắn là muốn đến thế giới khác chơi rồi. Quân Mộ Thiền suy nghĩ giây lát. Mấy năm nay quá yên bình, tôi lại có chút không quen. Bổn tọa quyết định rồi. Bổn tọa muốn bắt đầu trừ bạo an dân. Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Tùy cậu thôi. Tôi cũng không có chuyện gì làm cả. Tuy rằng nơi này của chúng ta thái bình, nhưng còn có rất nhiều nơi chưa thái bình. Quân Mộ Thiền nói. Như vậy, nhân cơ hội chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, nhân tiện chiến đấu chống lại những xấu. Dung Niệm ở bên có chút buồn bực. Chắc là cả đời này cậu ta sẽ không tìm được bạn đời mất thôi. Cô ơi, chú ơi, đây là tiểu thư phó trưởng Lạc. Dung Thần bất đắc dĩ nói. Cô bé còn nhỏ tuổi. Hai người đang nói cái gì thế? Ấy ấy ấy, đừng như vậy. Cô ấy nắm hai vai cô. Tên gọi không trọng yếu. Quan trọng là, công việc mà chúng ta muốn làm. Đã rất lâu không đánh nhau rồi. Cậu không cảm thấy ngứa tay sao? Doanh Tử Khâm dừng lại một chút. Miễn cưỡng đồng ý, nghe thấy câu này. Doanh Tử Khâm chậm rãi mở mắt ra. Ồ, cô quay đầu. Nhìn theo hướng ánh mắt của Quân Mộ Thiền. Đôi mắt phượng hơi nhíu lại. Quân Mộ Thiền đã tràn đầy phấn khởi lên tiếng. Chúng ta lấy cái tên là đội bảo vệ vũ trụ nhé. Doanh Tử Khâm. M Thanh cũng phát ra rất rõ ràng. Dung Tích há to miệng. Wow, tiểu mỹ nhân giỏi quá. Đã biết bắt cóc con gái nhà người ta rồi. Lợi hại hơn ông anh EQ bằng không kia nhiều. Doanh Tử Khâm hơi nhíu mày. Tuần trăng mật, mặc kệ bọn họ, Quân Mộ Thiển lại nhìn về phía hai người còn đang đánh nhau ở xa. Để cho bọn họ đánh nhau. Cách chương.